Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, còn có ai? Lâm Hiên trả lời, khiến Mặc Vũ ngẩn ra. Hắn còn tưởng rằng Lâm Hiên sẽ chọn phủ nhận, ai biết đáp ứng, nhưng lại phi thường dứt khoát. Hiện tại hắn chính là đứng ở Lâm gia bên kia. Mặc Vũ có thể nói chút cái gì? Hắn cái gì cũng không thể nói, cũng nói không ra chút cái gì. Không riêng khiến Mặc Vũ ngơ ngẩn, người khác đồng dạng là ngơ ngẩn. Đây không phải là giống như đứng ở tam hoàng tử trong thế lực sao? Chẳng trách vẫn không gia nhập đại hoàng tử thế lực. Nguyên lai là cũng sớm đã đứng ở tam hoàng tử trong trận doanh. Vậy còn nói nhảm nhiều chút cái gì? Kỳ thực Mặc Vũ như thế hỏi, chính là muốn nhìn một chút Lâm Hiên đứng thành hàng như thế nào. Ai biết Lâm Hiên đơn giản liền thừa nhận cùng Lâm gia có quan hệ. Tuy nói không có nói thẳng gia nhập vào tam hoàng tử trận doanh, nhưng cái này đều không khác mấy. Lâm gia có chuyện nhất định sẽ xuất thủ giúp một tay. Như vậy có khác nhau? Ngươi tuyển chọn đứng ở Lâm gia bên kia, cái này đương nhiên là không thành vấn đề. Vậy hãy để cho ta tới gặp lại ngươi cái này Lâm gia người đại biểu. Mặc Vũ rút ra một bà tế kiếm. Sử dụng kiếm tu luyện giả rất nhiều, Mặc Vũ cũng không ngoại lệ. Tế kiếm nhẹ, thích hợp rất nhanh chiến đấu, thích hợp hơn mang theo. Cơ bản sử dụng kiếm đều là lấy chữ nhanh làm chủ, hết thảy đều là nhanh công. Ta rất vui lòng. Lâm Hiên biểu tình đạm nhiên, không chút nào nửa điểm sợ hãi. Vậy xin chỉ giáo nhiều hơn. Mặc Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Nếu Lâm Hiên là thuộc về tam hoàng tử bên kia, vậy hắn chắc là sẽ không có nửa điểm lưu thủ. Phải nói vốn có cũng không có lưu tay qua. Lâm Hiên ở đại hoàng tử nơi đó thế nhưng sổ đen. Muốn thu được đại hoàng tử yêu ái, nhất định phải thắng được chàng thắng lợi này. Thanh âm chưa dứt, Mặc Vũ giơ kiếm liền hướng Lâm Hiên ám sát đi lên. Cả người hóa thành một đạo hắc quang hướng bên này tràn lên. Vừa mới công tới hay dùng ở trên bản thân tối cường lực lượng. Khí thế tuôn trào ra, hóa thành một đoàn hắc quang hướng Lâm Hiên cắn nuốt. Phảng phất mở miệng rộng, muốn đem Lâm Hiên hoàn toàn cắn nuốt. Mặc Vũ không dám khinh thường, vì lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết, liền đem bản thân nhất cực hạn lực lượng bộc phát ra. Ở dưới đài hắn đã khảo sát qua Lâm Hiên, chỉ có thể dùng công kích mạnh nhất đến. Lôi lôi kéo kéo nói, thì không thể phát huy ra thực lực của chính mình. Công nhanh sẽ phải đánh bất ngờ. Lôi lôi kéo kéo xuống phía dưới, sẽ chỉ làm bản thân thua nhanh hơn. Đối mặt nhào lên thế tiến công, Lâm Hiên trong tay trường côn đã đổi thành bạch đồng côn. Đối mặt Mặc Vũ, hắn không thể không cẩn thận. Quan trọng hơn là hắn cũng không muốn kéo dài xuống phía dưới. Ở cầm chặt bạch đồng côn chỉ một thoáng, toàn thân khí thế dung nhập bạch đồng côn trong, khiến bên trong lấy không đồng hổ linh hồn điên cuồng gầm hét lên. Đã là muốn nhào tới cắn xé Mặc Vũ. Đạp, Lâm Hiên đạp lên mặt đất, thân thể hướng sông lên Mặc Vũ phóng qua, nhún nhảy công kích trong tỉ thí chính là một tối kỵ. Đứng ở Mặc gia người bên kia, cũng không nhịn được lộ ra cười nhạt. Lâm Hiên nhất định chính là muốn chết, vậy mà tuyển chọn nhún nhảy công kích. Mặc gia am hiểu nhất là cái gì? Đó chính là công kích chính là đối không? Quả nhiên tiểu tử này phía trên, thật sự coi chính mình vô địch, để cho chúng ta Mặc gia đem tiểu tử này cho đâm thành cái sàng. Không sai, Mặc Vũ cùng Lục gia tiểu tử kia căn bản cũng không cùng. Mặc gia bên kia tựa hồ chứng kiến kết cục, nếu như đối với Mặc Vũ không có lòng tin nói, bọn họ cũng sẽ không khiến Mặc Vũ lên sân khấu. Tình Vũ Quyết, Mặc Vũ trước mắt bắn ra một đạo lam mang, một cổ thủy nguyên lực khí thế từ trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, rót trong tay tế kiếm trong, khiến cả đem tế kiếm tóe ra lam sắc màu sắc. Lúc này ở trong tay hắn huy vũ cũng không phải một bà tế kiếm, mà là một dòng sông lớn. Thân là thủy thuộc tính thể chất Mặc Vũ, đem tự thân thuộc tính lợi dụng đến mức tận cùng. Quơ lên tế kiếm liền hướng phóng qua đến Lâm Hiên phương hướng đối không công kích đi. Tốc độ cực cao châm cứu nhắm ngay không trung chính là hư không liên kích. Ở cuồng ám sát phía dưới, dày đặc bọt nước hướng Lâm Hiên lắp bắp đi. Mỗi khối lắp bắp ra ngoài bọt nước hóa thành căn căn tế kiếm. Hướng mặt trước sỏ xuyên qua đi. Dày đặc trình độ cũng không thấp hơn Trần Vân, khiến phi chảo bạo tạc lúc mang đến hiệu quả. Thậm chí có thể hội tụ thành một cái sỏ xuyên qua đi Trường Hà. Vì vậy coi như lợi dụng Thanh Vân Bộ, Lâm Hiên đều khó né tránh. Hôm nay trên không trung, càng là khó có thể né tránh dày đặc như vậy công kích. Trừ phi có thể bay. Nhìn dày đặc bọt nước lắp bắp đi, Mặc Vũ trong mắt lộ ra vài phần dữ tợn cùng hung lệ. Hắn đã có thể chứng kiến Lâm Hiên bị đánh thành cái sàng. Lâm gia đệ tử đã coi Lâm Hiên là làm người một nhà. Chứng kiến loại tình huống này, tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Lẽ nào Lâm Hiên thật muốn bại sao? Ở giữa không trung Lâm Hiên muốn thi triển phi hành đến né tránh sao? Không phải, hắn đã đem xúc lực thật là trắng đồng côn. Tầng tầng lớp lớp hướng Mặc Vũ đỉnh đầu hung hăng đập xuống. Không có hơi dừng lại một chút. Chính là mưa nhỏ, cũng dám so với Trường Hà. Lâm Hiên gầm lên một tiếng. Luân khởi bạch đồng côn đập ầm ầm xuống phía dưới. Nhập hải thức, Lâm thị côn pháp đệ nhị thức. Nhập hải thức bị thi triển ra. Bạch đồng côn phảng phất hóa thành một đem cự phủ. Hướng nghênh đón dày đặc đáy nước vỗ xuống. Khủng bố khí lãng từ côn thân hướng chung quanh cuồng phún ra. Hóa thành sắc bén lưỡi dao sắc bén cuồng bổ xuống. Xôn xao, ở nơi này một côn phía dưới. Chào đón bọt nước đều bị chém thành hai khúc. Hướng Lâm Hiên chung quanh bay ra đi. Giống như là bị chém thành hai khúc xong. Hoàn toàn không gặp được Lâm Hiên nửa điểm. Đây không phải là nhất đao đoạn thủy, mà là một côn đoạn thủy. Nhìn mình dày đặc thế tiến công bị dễ dàng chém thành hai khúc. Đang cảm thụ đến kinh khủng kia thiên địa uy áp. Hắn sắc mặt tái nhợt. Vô luận thế nào dày đặc công kích, đều bị Lâm Hiên một côn chia làm hai nửa. Không có bất kỳ lực sát thương nào. Tránh, Mặc Vũ cực nhanh từ nay về sau bỏ chạy. Nhưng tất cả những thứ này đều quá chậm. Nhập hải thức đập ầm ầm hạ xuống. Hắn đều còn chưa kịp phản ứng. Bạch đồng côn nặng nề mà nện ở bộ ngực hắn nơi. Đúng, Mặc Vũ bị nặng nề mà nện ở mặt đất. Mặt đất cứng rắn đều bị đập ra cái hố. Dạn nứt từ thân thể hắn hướng bốn phía kéo dài. Khủng bố khí lãng hướng bốn phía cuộn sạch đi. Đây chính là nhập hải thức. Xuyên qua cả hải, chính là mưa nhỏ làm sao có thể cùng hải đánh đồng. Hải đều bị sỏ xuyên qua. Như vậy hóa thành Trường Hà nước mưa. Càng thêm không cần nói nhiều. Phốc, Mặc Vũ đầu từ nay về sau ngửa mặt lên. Phun ra cửa huyết, trợn to mi mắt nhìn uyển như sát thần Lâm Hiên. Chợt nghiêng đầu một cái, liền đã hôn mê, bị nặng như thế đập. Thực sự là không chết đều nửa tàn. Đối phó những người này, Lâm Hiên không có nửa điểm khách khí. Sau này tất nhiên là địch nhân. Vậy còn khách khí chút cái gì? Đúng. Lâm Hiên thu hồi bạch đồng côn, hướng bên cạnh chấn động, quét mắt trợn mắt há hốc mồm mà mọi người, ngang ngược đạo, còn có ai? Lâm thị côn pháp đệ nhị thức, Lâm Hiên không có bất kỳ bận tâm thi triển ra, lại là uy lực cực hạn trình độ, dễ dàng đem Mặc Vũ công kích cho phá hỏng, còn bắt hắn cho đánh cho trọng thương. Hắn vẫn như cũ dùng Lâm gia võ học, chứng minh Lâm gia võ học là cường hãn. Không kém bất kỳ ai. Tuy nói hắn không có bất kỳ gia tộc diệt vong ký ức. Thế nhưng nhớ tới Lâm Hoa. Hắn liền rõ ràng cái mạng này sở dĩ còn sống. Vậy đại biểu hắn chảy Lâm ra huyết. Vậy sẽ phải vì Lâm ra làm việc. Lâm thị côn pháp. Tất nhiên cũng bị hắn phát dương quang đại. Chứng minh không kém. Convert by. King Killer. Hết chương.